Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, ngũ ảnh. Mifune nói một câu, bắt đầu, sau liền không ở nhiều lời. Này dù sao cũng là thuộc về ninja hội nghị. Hắn làm võ sĩ, chỉ là phụ trách chủ trì một hồi mà thôi, ta trước tiên nói đi. Các ngươi nghe, Gaara hai tay chống cằm. Con mắt chỉ nhìn còn lại bốn ảnh. Ngữ khí không nhanh không chậm nói rằng, ngũ ảnh biến hóa thật lớn a. Thổ ảnh nhìn Gaara, có chút trào phúng nói rằng, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể được gọi là ảnh. Cũng thật là không đơn giản a. Phong ảnh các hạ, xem ra là lệnh tôn giáo dục có cách. Chỉ là hắn không dạy ngươi ít nhất lễ nghi sao. Thổ ảnh không thể bảo là không độc. Gaara đã từng làm nhất vĩ dinh Churiki. Hắn ở xa ẩn thôn đãi ngộ đối với mỗi cái ảnh tới nói từ lâu không phải bí mật gì. Thổ ảnh cố ý nhắc tới Gaara phụ thân. Rất rõ ràng là muốn nhục nhã Gaara cái gọi là ba thôn liên minh. Từ lúc Gaara bị Naruto đã cứu sau khi cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa hiện tại Gaara. Ở trong lòng rõ ràng càng thiên hướng nắm giữ Naruto Konoha, khả năng đi, Gaara đúng là không mặn. Không nhạt ứng đối nói. Vì lẽ đó ta mới có thể trở thành là ngồi ở chỗ này phong ảnh, oa ha ha. Thật là một da mặt dày da hỏa, thổ ảnh tùy ý cười nhạo nói ngũ đại nhẫn thôn đối lập lẫn nhau. Nhiều năm, cho dù là lẫn nhau kết minh hai nước, sau lưng cũng sẽ lẫn nhau xài ám chiêu ninja không giống với võ sĩ. Đối với ninja mà nói, cái gọi là hòa bình thỏa thuận chỉ là một cái có thể bất cứ lúc nào xé bỏ đồ vật. Chân chính có thể ràng buộc ninja, chỉ có thực lực của tự thân. Cùng với thực lực của đối phương, thổ ảnh các hạ xin đừng nên quấy rối. Phong ảnh các hạ, tiếp tục đi, Mei Terumi lúc này bỗng nhiên nói rằng. Lập trường rất rõ ràng đứng ở Gaara bên này, ta nguyên lai cũng là Jinchuriki. Còn từng nhân bị Akatsuki bắt đi mạnh mẽ hút ra trong cơ thể vĩ thú mà suýt nữa chết, Gaara ngữ. Khí bình tĩnh giảng giải nói. Mà trước lôi ảnh các hạ truyền đến tình báo. Ở sau lưng thao túng Akatsuki kỳ thực là Uchiha Madara dưới cái nhìn của ta. Để ban tiếp tục tồn tại hạ đi là cực kỳ nguy hiểm, ta cũng từng mấy độ hướng về ngũ ảnh cầu viện. Nhưng đều tay trắng trở về. Ngoại trừ Hokage các hạ, Gaara cuối cùng nói rằng, bây giờ Jinchuriki đã bị tước đoạt, lại nghĩ liên thủ đã chậm hừ. Ngũ đại quốc các ẩn thôn mặc dù mất đi Jinchuriki, đối ngoại đều muốn miệng kín như bưng, bởi vì đó là vô cùng nhục nhã, thổ ảnh tiếp tục nhằm vào diễu cợt nói. Chỉ có trong bóng tối đoạt lại mới là đường ngay, nào có hướng về những thôn khác cầu viện đạo lý tôn nghiêm. Mặt mũi. Gaara phản kích nói, thực sự là cổ hủ a. Chutetsu Senmei đầy hứng thú nhìn Gaara cùng thổ ảnh đối chọi gay gắt. Mei Terumi chỉ là thỉnh thoảng nói chen vào, nhưng xem ra ngữ khí, hiển nhiên là mơ hồ đứng ở Gaara bên này. Thổ ảnh bị phong ảnh cùng thủy ảnh liên hợp sỉ nhục sắc. Mặt hết sức khó coi. Hành rên một tiếng không cần phải nhiều lời nữa, nói rằng Uchiha Madara, Mei Terumi nói tiếp. Ta cũng không sợ nói cho đại gia. Ở đệ tứ thủy ảnh chấp chính thời kỳ, chính là người này lấy, Seragon, thao túng đệ tứ. Ở vụ ẩn phổ biến, làng sương mù đẫm máu, chính sách. Để vụ ẩn thôn trải qua mười mấy năm máu tanh thống trị, Uchiha Madara nói cho cùng đều là Konoha. Phản nhẫn. Hokage các hạ, ngươi lại là thấy thế nào? Thổ ảnh bỗng nhiên đem lời nói chuyển hướng Chutetsu Senmei. Ngữ khí trêu nói ông lão này tuy rằng ở đại chiến lần thứ ba thì bại vào Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato liên thủ, nhưng hắn tự tin trần độn uy lực. Hiển nhiên cũng không giống cái khác ảnh như thế kiêng kỵ Chutetsu Senmei, nói đến ban. Vào lúc ấy thổ ảnh các hạ nên còn trẻ đi. Đối với ban truyền thuyết, người nghe qua nên so với ta nhiều mới đúng, Chutetsu Senmei cười nhạt nói, ầm ầm. Lôi ảnh bỗng nhiên giơ lên nắm đấm, đem trước người bàn hội nghị đập cho nát tan, trong miệng quát lớn nói, đừng nói những kia vô dụng. Ngay ở lôi ảnh nổi lên trong nháy mắt, Hết thảy ảnh hộ vệ cũng trong nháy mắt hành động, che ở các vị ảnh trước người. Cảnh giác nhìn Lôi Ảnh, đây là đàm phán nơi. Xin mời các vị hơi hơi khắc chế một hồi. Mifune cau mày nghiêm túc nói. Chu Tesu Senmei hơi xua tay. Sasuke cùng Kimimaro đồng thời lui ra. Cái khác ảnh cũng ra hiệu hộ vệ của chính mình môn không cần căng thẳng, hừ. Lôi Ảnh nộ rên một tiếng. Quát lạnh, Konoha, đá, cát, sương mù Akatsuki thành viên nguyên lai đều là các ngươi những này làng trốn tránh ninja. Hơn nữa thông qua điều tra, ta hiện trong các ngươi từng có người lợi dụng qua Akatsuki không chỉ có như vậy. Hiện tại Uchiha Madara cùng Yakushi Kabuto đều là Konoha trốn tránh ninja, nói tới chỗ này. Lôi Ảnh ngữ khí càng là phẫn nộ, hầu như chính là gầm dữ dội nói. Người để lão tử làm sao tin tưởng các ngươi. Chớ nói chi là liên thủ, lão tử hôm nay đem các ngươi triệu tập lại đây. Vì là chính là ngay mặt hỏi hỏi các ngươi. Như thế nào tín nghĩa? Lôi Ảnh táo bạo âm thanh. Chấn động đến mức toàn bộ phòng họp đều hơi run, ngươi nói lợi dụng là có ý gì? Gaara trầm giọng chất vấn. Lôi Ảnh bỗng nhiên chỉ tay Gaara. Quát lên, thân là phong ảnh, ngươi sẽ không biết. Về đi hỏi một chút những lão gia hỏa kia đi. Các ngươi trước đây liền từng ở trong chiến tranh lợi dụng qua Akatsuki. Chutetsu Senmei hai mắt khép hờ. Đối với cái khác bốn ảnh cãi vã mắt điếc tai ngơ. Trong bóng tối nhưng là cùng bên ngoài Yakushi Kabuto đạt được liên hệ. Chỉ huy Yakushi Kabuto hành động ở ngũ ảnh cùng với ngũ ảnh hộ vệ bên trong. Cao minh nhất cảm giác hình ninja nên chính là vụ ẩn ao. Nhưng mà hắn nhưng sớm đã trở thành Chutetsu Senmei người cho tới thổ ảnh hắn tuy rằng cũng là cực kỳ cao minh cảm giác hình ninja. Thế nhưng lấy Chutetsu Senmei năng lực, muốn giấu giếm được cảm nhận của hắn vẫn là rất dễ dàng, hành động đi. Chutetsu Senmei chỉ đạo Yakushi Kabuto lặng yên không một tiếng động lẻn vào thiết chi quốc bên. Trong pháo đài, sau đó dặn dò một câu, liền chặt đứt cùng Yakushi Kabuto liên hệ. Hokage các hạ, ý của ngài thấy đây. Bên trong phòng họp, Mifune bỗng nhiên hướng về Chutetsu Senmei hỏi trong lúc vô tình. Cái khác bốn ảnh cãi vã đã hạ màn kết thúc, ở Mifune dưới sự dẫn đường, đề nghị thành lập ninja liên quân cùng Uchiha Madara đối kháng. Chỉ là ở ninja liên quân não vấn đề lên sinh tranh luận. Lôi Ảnh đương nhiên tin có điều những thôn khác, cái khác ảnh cũng không cách nào tín nhiệm Lôi Ảnh. Tình cảnh thế cuộc trong khoảng thời gian ngắn đúng là rằng co không xong, nói rằng Uchiha Madara. Ta chỗ này có một cái tình báo, khả năng các ngươi còn không biết. Chutetsu Senmei từ tốn nói. Hiện tại Uchiha Madara đã cùng Yakushi Kabuto liên thủ. Bởi vì, uế thổ chuyển sinh, duyên cớ, trong tay bọn họ đã nắm giữ tương đương số lượng cao thủ. Hơn nữa 8 con vĩ thú sức mạnh, dĩ nhiên không thể khinh thường. Nhưng ngoài ra, Uchiha Madara những năm này thông qua đệ nhất tế bào bồi dưỡng được 10 vạn bạch Zetsu. Những này bạch Zetsu mỗi một cái đều có trung nhẫn trình độ. Nhìn chung quanh một tuần, mọi người hiện ra nhưng đã bị Chutetsu Senmei trong miệng tình báo đè ép. 10 vạn trung nhẫn, hơn nữa, uế thổ chuyển sinh, cao thủ, cùng với 8 con vĩ thú sức mạnh. Nguồn sức mạnh này hầu như có thể bình định toàn bộ nhẫn giới, bây giờ trong tay chúng ta vĩ thú. Cũng chỉ còn sót lại chúng ta Konoha cửu vĩ. Các ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng nếu như cửu vĩ bị kiếp, e sợ Uchiha Madara đón lấy liền muốn đối với toàn bộ nhẫn giới ra tay. Chutetsu Senmei ngữ khí lạnh lẽo, tràn ngập trào ý. Hiện tại đã không phải các ngươi có muốn hay không liên thủ vấn đề, mà là vì sinh tồn. Chúng ta nhất định phải liên thủ, cái này cũng là ta hôm nay sẽ tới tham gia cái này đàm phán. Nguyên nhân chủ yếu, Chutetsu Senmei cuối cùng nói bổ sung cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.